Làm được kế quản binh này rồi thì sai người về ngay kinh đô, lo lót mọi chuyện là sẽ yên ổn cả thôi mà. Sĩ Tín dẫu sao cũng còn ít tuổi, chưa hiểu biết được những chuyện mờ ám của đời người nên đáp ngay: anh em hạ quan xưa nay chưa từng lấy tiền bạc của người khác, làm sao có tiền mà làm thế được? Cứ như ý của hạ quan thì đem quách mẹ vợ con của đô úy đi chỗ khác, thế là hết bắt bớ. Quận thừa thấy có nói cũng chẳng được, bèn ra kiệu về phủ, sai quan cứ ngày đêm thôi thúc. Quận thừa không biết làm thế nào, bèn đem ra bàn bạc với bọn thư lại. Có một tài thư lại già, giảo hoạt thưa: theo lệnh bắt người, nếu không nghe thì làm sao mà trả lời được với quan trên. Nay Sĩ Tín có binh mã trong tay, dùng sức lực mà bắt thì e không xong. Giờ phải làm thế nào mà đối phó được với Sĩ Tín, thì gia quyến của Tần Quỳnh chẳng khó gì mà không bắt được. Huống chi Sĩ Tín với Tần Quỳnh cũng là ở một nhà, lại đã tự nhận nhau làm anh em khác họ, thì cũng thuộc là gia quyến rồi. Dẫu có bắt giải đi chăng nữa thì cũng càng thêm đỡ họa sau này. Quận thừa nói: Sĩ Tín nó dữ tợn như con hổ, làm sao mà bắt nó được? Lỡ mà có chuyện gì thì đối phó ra làm sao? Tài thư lại già đáp: quan lớn quá lo xa, chỉ cần bắt được Sĩ Tín cùng gia quyến Tần Quỳnh là xong, giao ngay cho sai quan. Trên đường có xảy ra chuyện gì thì kẻ chịu tội là bọn sai quan cùng quan lại sở tại, chẳng can hệ gì đến chúng ta cả. Quận thừa gật đầu: thế thì làm sao mà bắt được y? Viên thư lại già ghé vào tai của quận thừa nói nhỏ mấy câu. Quận thừa mặt mày rạng rỡ, sai người đi mời Sĩ Tín, nói là để bàn chuyện viết văn thư trả lời viện cơ mật ra làm sao. Sĩ Tín sốt sắng trả lời: việc này thì ta sẽ sẵn sàng ngay, cứ về nói với Chu quận thừa, làm trước đi thì vừa. Tên sai dịch đáp: thì rõ ràng là Chu quận thừa sẽ đứng ra viết, nhưng mà quận thừa sợ sai gì chăng nên muốn được ngài xem qua đó một lần, để thấy quận thừa lo lắng công việc cho anh em của ngài ra làm sao. Sĩ Tín đáp: thật là một tên tay chân bẻ mép, thế ngươi tên là gì? Sai dịch đáp: tiểu nhân họ Kế tên Thành, ở ngay trong hậu đường của Chu quận thừa. Sĩ Tín tin là chuyện thật, liền lên ngựa tới công đường. Chu quận thừa vội ra nghênh đón: thật là tình đồng liêu, sao lại không cùng nhau mà bàn luận? Nhưng chỉ sợ việc lớn khó khó xong nên vẫn trù trừ không dám quyết đoán. Nay tiểu đệ đã sắp đặt đâu vào đó, vì hai vị anh hùng lo tròn mọi sự, đợi cho lũ sai quan này đi xong ta sẽ nói chuyện với nhau. Sĩ Tín đáp: thôi thì mọi chuyện đều nhờ cậy Chu quận thừa lo lắng cả cho. Thư lại đem văn thư phúc đáp ra, kể rõ Tần Mẫu, Trương Thị bệnh tình ra làm sao, hiện nay đang giữ ở phủ đường, khi nào đỡ rồi sẽ giải ngay về kinh sư. Sĩ Tín nói: hạ quan vốn là kẻ vũ biền thô lỗ, không có hiểu rõ việc văn thư giấy tờ, chỉ cần sao cho quan sai quan trở về được yên ổn là được rồi. Chu quận thừa vẫn cố ý nói thêm, nhưng trong này sợ có chỗ chưa có thỏa đáng. Rồi sai thư lại đóng ấn cẩn thận, lời qua tiếng lại dung dăng mãi, thì cũng đã được nửa ngày, sai quan vào lĩnh công văn. Chu quận thừa mời Sĩ Tín ở lại dùm bữa cơm trưa. Sĩ Tín cố hai ba lần chối từ. Chu quận thừa nói: La tướng quân cười tiệt, tiểu đệ đệ nhà nghèo đến nỗi không có cơm rượu để mời khách hay sao? Rồi kéo Sĩ Tín vào trong hậu đường, chia ghế chủ khách ra mời ngồi, cùng nhau nâng chén. Sĩ Tín mới uống khoảng vài chén thì thấy đã choáng váng, như là trời đất chuyển, đầu váng mắt hoa, ngã lăn ra khỏi ghế. Chu quận thừa đã sắp sẵn lính tráng đem Sĩ Tín ra trói lại. Ra công đường nói với tay chân: La Sĩ Tín cùng Tần Quỳnh thông đồng với bọn phản nghịch, phụng thánh chỉ bắt giải về kinh, mọi người không được nhốn nháo. Thủ hạ nghe xong không dám nói một lời, ai cứ lo việc nấy. Sĩ Tín bị bắt, phủ đường Ủng Dương vô chủ, Tần Mẫu cùng Trương Thị, Tần Hoài Ngọc không người che chở đều bị bắt giải đến công đường quận thừa, hai tay đều bị còng chặt cho lên xe ngồi. Sĩ Tín cũng bị còng hai tay nhưng phải nhốt trong xe tù bịt kín, cùng với văn thư giao cả cho sai quan, lại phải thêm 40 tên lính hộ tống. Ngày đêm hôm ấy rời thành Tế Châu để về kinh sư. Canh năm hôm đó Sĩ Tín dần dần tỉnh thuốc mê, nghe có tiếng đàn bà khóc lóc bên tai. Mình thì lại không cự quậy được chân tay nên mở mắt nhìn ra, thấy mình đang bị nhốt trong xe tù. Bên ngoài thì Trương Thị cùng Hoài Ngọc đều bị cầm tay khóc lóc trong chiếc xe nhỏ ngay bên cạnh. Thấy thế, Sĩ Tính nổi cơn giận dữ: chỉ vì ta vụng tính toán trúng kế của cái tên giặc già, để đến nỗi người già trẻ con phải chịu khổ như thế này. Đầu óc càng tỉnh táo nhưng vẫn chẳng thể nào cự quậy được, chỉ đành chờ đợi mà thôi. Sang giờ Thìn, tinh thần đã hoàn toàn bình thường. Sĩ Tính bèn hét to lên một tiếng, hai vai xoay một cái thật mạnh, làm cái nắp xe tù bật tung ra. Tay giằng mạnh, còng cũng bị gãy nốt. Chân đạp liên tiếp, còng chân cũng chẳng còn. Sàn xe cũng bị gãy nát, rồi vặn hai cái càng xe đuổi đánh sai quan. Bọn sai quan vốn biết Sĩ Tính, lập tức mở còng cho Tần Mẫu, Trương Thị cùng Hoài Ngọc, chẳng đếm xỉa gì đến chuyện tụi phu xe đã bỏ chạy hết. Sĩ Tính tự mình kéo xe nghỉ ngơi, bên mình cũng chẳng còn ai đỡ đần. Nếu bọn này kéo lính tráng đuổi theo bắt thì biết phải làm thế nào. Cứ vừa đẩy xe vừa tính toán cách này kế khác, nhưng chẳng thấy được mưu mẹo nào được hoàn hảo cả. Lại thấy trong cánh rừng rậm rạp phía trước khoảng một chục người kéo ra, Sĩ Tính vội hạ xe xuống với một gốc táo bên đường, định xông vào mà đánh hai người đi đầu. Một người hét lớn: La tướng quân, hãy dừng tay lại, có giả phụng Nhuận Phủ đây. Sĩ Tính đã từng đến gặp nhà Nhuận Phủ một lần nên nhìn kỹ cũng còn nhận ra, bèn hỏi: Đại huynh đã đem gia quyến gửi được ở đâu rồi mà lại nhàn rỗi có thể tới đây để gặp tiểu đệ như thế này? Nhuận Phủ đáp: đã cùng đi với gia quyến của vương đại huynh về Ngõa Cương yên ổn hết rồi. Huyền Thúy đã tính toán chu đáo mọi chuyện, thấy rõ thế nào cũng sẽ dính líu đến tận đại huynh, vì vậy sai hai chúng tôi ngày đêm xuống núi về tận thành Tế Châu nghe ngóng mọi chuyện. Thì đúng như là dự tính, biết rõ chúng sẽ giải gia quyến tận đại huynh đi về kinh, tất là phải đi ngang qua con đường này, vì vậy mới cùng với đơn chủ quản dẫn lâu la phục sẵn nơi đây, đợi chúng đến thì sẽ giải tháo cho mọi người. Không ngờ La tướng quân đã tự mình đảm đương được mọi chuyện rồi. Sĩ Tính đáp: tuy là đã thoát được thân tù, đánh tan bọn quan binh áp giải, nhưng tiểu đệ đang lo một thân một mình, vừa lại phải kéo xe, vừa phải ngó trước nhìn sau, chỉ sợ lính tráng nó đuổi theo sau thì khó mà trông coi cả hai phía chu toàn. Nay mai gặp được hai vị ở đây thì ta chẳng còn gì sợ nữa. Đơn Toàn lên tiếng: chúng ta có ngựa tốt, có vũ khí, dẫu chúng nó có đuổi theo cũng chẳng có gì mà đáng sợ. Nhuận Phụ tiếp: đúng thế, phía trước là hang Đậu Tử, ở đó chúng ta sẽ có bạn bè đến giúp thêm cho một tay. Chưa trò chuyện xong thì đã thấy quận thừa cũng sai cùng sai quan kéo theo 500-600 quân đến. Đơn Toàn nói với Nhuận Phủ: hiền đệ hãy hộ tống Tần Mẫu, Tần phu nhân phải chạy nhanh lên phía trước. Đơn Toàn này sẽ cùng với Sĩ Tính cho bọn giặc già này biết tay. Nói rồi chọn một con ngựa cho Sĩ Tính cởi. Sĩ Tính lại kiếm một cây thương, đứng nép vào bên vách núi lớn tiếng quát: anh em chúng ta nào có phụ gì với triều đình mà chúng bay dám bày mưu tính kế để hãm hại. Nay ta sẽ trừ tận gốc cái lũ giặc tham tàn này. Nếu còn một đứa sống sót trở về thì La Sĩ Tính này không đáng mặt làm hảo hán. Bọn quan binh chỉ riêng Sĩ Tính cũng đã địch chẳng nổi, nay lại thấy thêm một tên hảo hán dữ tợn đen như quỷ đói, chẳng một kẻ nào dám đến gần, đều thi nhau quay ngựa mà bỏ chạy. Đơn Toàn thấy thế thì cười lên ha hả: thật đáng thương, thế mà cũng là quan lính của triều đình. Sĩ Tính đang định đuổi theo thì Đơn Toàn liền giữ lại, quay ngựa trở về. Nhuận Phủ đem theo mấy lâu la hộ tống Tần Mẫu đi nhanh về hướng Ngõa Cương. Thấy ngã ba Tam Xoa phía trước, một đội người ngựa kéo ra, người đi đầu hét lớn: lũ trẻ con kia, hãy xem chúng ta tóm gọn tất cả ở đây. Nhuận Phủ vội nhìn thì nhận ra đó là Trình Giáo Kim, liền cố ý đáp: hà, cái thằng cướp đường kia không nhận ta là Tần Thúc Bảo hay sao? Giáo Kim cười đáp: thằng điên kia lại dám giả mạo cả tên họ đại huynh của ta để hòng nạt ta hay sao? Rồi giơ cao búa xông đến. Nhuận Phủ to tiếng: Trình Giáo Kim, đây chính là gia quyến của Tần Thúc Bảo, cùng với hành lý, hiền đại có dám cướp hay không nào? Xe của Tần Mẫu kịp đến, Sĩ Tính cùng Đơn Toàn nghe thủ hạ báo phía trước có người đóng đường, cũng vội vã rủi ngựa đuổi theo. Giáo Kim lúc này đã đến trước xe Tần Mẫu cùng mọi người gặp gỡ, lại hỏi thăm Tần Mẫu. Nhuận Phụ vội kể lại mọi chuyện. Giáo Kim nói: Xin bá mẫu hãy vào trại của Giáo Kim này để cùng mẫu thân Giáo Kim gặp gỡ. Nay Giáo Kim này không còn nghèo đói như xưa nữa đâu, đủ sức để phụng dưỡng bá mẫu. Bọn quan lính cũng chẳng có dám mà bén mảng tới nơi này đâu. Vì vậy mọi người đều kéo vào trại của Giáo Kim, cũng gặp gỡ Vu Viên Ngoại. Giáo Kim không quên mời Tần Mẫu vào trại để gặp mẫu thân. Tần Mẫu bảo Sĩ Tính: Chúng ta ở đây chẳng biết Thúc Bảo nó đang ở chỗ giặc giả nào, có biết được những việc này hay chưa? Sống chết ra làm sao, khiến lòng ta không lúc nào mà không lo lắng. Rồi sụt sịt hai hàng lệ, Giáo Kim khuyên giải: Bá mẫu hãy yên lòng, đợi đêm nay cháu dẫn vài trăm tên lâu la sẽ đón được đại ca về nơi đây, cùng nhau đoàn tụ, chẳng sợ lính trước lính sau gì của triều đình. Nhuận Phụ nói: Tần đại huynh cùng Trương Thông Thủ dẫn 6-7 ngàn binh mã, hiện đại dẫu có định đến quấy rối thì cũng vô ích mà thôi, mà còn làm lụy đến công việc của Tần đại huynh kia nữa. Sĩ Tính bỗng nói: Xin để tiểu đệ đi cho một phen. Nhuận Phủ đáp: Cũng không được. Đơn Toàn nói: Nếu Đơn Toàn này đi thì sao? Nhuận Phủ lại đáp: Hiền huynh đi thì quá là quá tốt, chỉ sợ Tần đại huynh không nhận ra hiền huynh rồi sẽ không tin. Đơn Toàn cãi: Sao lại có chuyện ấy được? Trước đây Tần tướng quân mắc bệnh tại Nhị Hiền Trang ở hơn một năm trời, sao lại không biết mặt Đơn Toàn này? Giáo Kim hỏi: Thế vị này là ai? Nhuận Phủ đáp: Đây chính là vị chủ quản tháo vát của Đơn Viên Ngoại, nay theo Viên Ngoại lên Ngõa Cương, nổi tiếng là bậc hào kiệt nghĩa khí. Giáo Kim nói: Xứng đáng là tay chân thân tín của Đơn Viên Ngoại đây. Tần Mẫu mừng rỡ: Nếu được vị chủ quản bằng lòng đến chỗ Tần Quỳnh của già này thì thật là quý quá quá. Xin đợi già này viết cho mấy chữ kiếm một chút tiền đi đường, rồi phiền vị chủ quản hãy đi ngay cho. Giảo Kim gạt ngay: Bá mẫu đừng làm thế, mọi người sẽ cười cho. Có bá mẫu ở trên thì mọi chuyện cháu sẽ làm chu tất, viết gì mà bá mẫu phải lo lắng. Rồi gọi ngay lâu là lấy ra một đỉnh bạc lớn. Giảo Kim cầm lấy đưa cho Đơn Toàn: Xin cầm 10 lạng này để làm lộ phí vậy. Đơn Toàn đáp: Tiền đi đường thì trong người Đơn Toàn này lúc nào cũng có sẵn, không đáng để Tần Mẫu cùng Trình Tri Tiết mà lo lắng. Xin Tần Mẫu hãy viết ngay thư để Đơn Toàn này lên đường ngay cho kịp. Tần Mẫu viết xong thư đưa cho Đơn Toàn, rồi ra trại sau gặp Trình Mẫu. Không nói chuyện Đơn Toàn đến quân doanh báo tin cho Thúc Bảo, mà hãy kể chuyện Giảo Kim, Nhuận Phủ cùng Sĩ Tính, Hoài Ngọc cùng uống rượu với nhau. Xong rồi thì đi nằm nghỉ sớm. Riêng Sĩ Tính vẫn không sao ngủ được, cứ nghĩ ngợi mông lung. Sĩ Tính này lâu nay chứ từng bị ai đè nén coi thường, ai ngờ lại bị cái thằng giặc già cùng với cái lão thư lại giáo hoạt kia bày mưu thiết kế trói ta lại, rồi nhốt ta trong xe tù. Mất đúng nửa ngày với một đêm tròn, lại còn làm lụy đến mẹ già với vợ con của Tần đại ca. Người đời vẫn thường nói, giận lặt vặt thì không phải hạng quân tử, nhưng không dám làm những chuyện tày trời thì lại không đáng mặt trượng phu. Sĩ Tính này mà không giết được vợ chồng cái thằng chó già này thì thật không xứng đáng trong trời đất này nữa. Cứ trằn trọc nghĩ ngợi suốt đêm, vừa canh năm đã chồm ngồi ngay dậy, mặc quần áo vội vàng cho xong, rồi vào ngay chuồng ngựa chọn một con ngựa tốt nhất, nhảy lên phi ra khỏi trại. Bọn lâu la gác cửa trại lại hỏi: Đầu lĩnh đi đâu bây giờ? Sĩ Tính đáp: Chủ trại của các ngươi sai ta đi công cán một phen. Nói rồi da roi phóng thẳng một mạch 100 dặm đường, đến cửa thành Tế Châu, vào ngay một cửa hàng cơm, chén một bụng no, rồi nói với chủ quán: Cho ta gửi con ngựa này cho tiểu nhị, hãy cho nó ăn giùm cho ta. Ta vào thành để trình công văn, nếu quay ra mà cửa thành đã đóng thì ta sẽ ngủ tạm đêm nay ở trong thành. Chủ quán vội vàng đáp: Xin ngài cứ yên tâm, ngựa của ngài tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Sĩ Tính vào thành thì trời cũng đã bắt đầu tối. Sĩ Tính tìm một ngôi miếu hoang ngồi chờ một hồi, cho mãi đến lúc hết canh một mới lặng lẽ vào cửa sau của phủ đường Ủng Dương. Chỉ thấy hai hàng nhà, các phòng đều đã đóng chặt cửa, thì thấy có một tên tay chân bưng một bình rượu đi lại. Sĩ tính đón hỏi: "Xin cho hỏi vị thư lại già ở chỗ nào?" Người này đáp: "Ngay dãy nhà trước mặt kia, phòng trước cửa có giếng nước là đúng." Sĩ tính đi ngay theo lời chỉ, nhìn vào thấy phòng trống, không có một bóng người. Nghe có tiếng đàn thánh thót từ phòng bên, rồi có tiếng ai đó hỏi: "Ai đó?" Sĩ tính đáp: "Tiểu nhân tìm gặp vị thư lại già ở đây." Người đánh đàn đáp: "Họ không có ở nhà đâu, vừa mới ra miếu thổ địa nói chuyện với ngài lang thẩm ở đó rồi." Sĩ tính vội quay ra rảo bước đến miếu thổ địa, thì thấy một bóng người đi phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình. Sĩ tính nhìn kỹ thì đúng là cái viên thư lại. Sĩ tính vội lần lên phía trước, chạy nép sau cổng miếu thổ địa, giả giọng giang tay hỏi ra: "À, ngài thư lại đã đến đây rồi." Viên thư lại nhìn trong bóng tối chẳng rõ, lại nhận ra viên sai quan của bộ binh liền cất tiếng: "Chào Hùng đại nhân." Sĩ tính đáp: "Không dám." Thư lại xăm xăm bước vào, sĩ tính bước nhanh ra đón. Thư lại nhìn kỹ thì nhận ra sĩ tính, bà hồn bảy vía đầu mất cả, cả người cứ rung bắn lên, khuỵu ngay xuống mặt đất. Sĩ tính đặt ngay một chân lên ngực thư lại, rút một đoạn đao sáng loáng. Thư lại vang lại: "Không dính dáng gì đến tiểu nhân cả, xin hãy tha mạng cho chó già này." "Sĩ tính à, cái con chó săn kia không được mở miệng, mày hãy khai cho thật thằng quan chó kia của mày hiện đang ở đâu." Thư lại thưa: "Vừa xếp đặt xong mọi chuyện rồi về hậu đường rồi." Sĩ tính sợ người qua lại bắt gặp xin chuyện lôi thôi, vội hạ ngay con dao xuống, gọn cho một nhát thì đầu đã lìa khỏi cổ. Sĩ tính cởi áo ở trên người thư lại, gói thủ cấp lại, vứt ngay ở góc thềm miếu. Biết rõ tường sau cửa miếu chính là phủ đường, sĩ tính nhảy ngay lên tường. Vừa may phía trong có một cây liễu kề bên tường, liền bám lấy mà nhảy xuống. Thì ra là nhà của Chu quận thừa đãi cơm rượu hôm trước. Sĩ tính lần vào cửa trong thì đóng kín cả, may còn thấy cuối tường cầu thang lên gác. Sĩ tính nhảy lên cửa sổ, nghiễm nhiên đã đứng ở cầu thang ở trong nhà, rồi cứ từng bậc lặng lẽ leo lên gác. Nhìn vào trong phòng chỉ thấy một mình Chu quận thừa, vì không mang gia quyến đi theo, chỉ còn có một vài thằng nhỏ hầu hạ hàng ngày, thì giờ đều đang ở dưới bếp cả. Sĩ tính khẽ đẩy cửa sổ, thấy Chu quận thừa đang ngồi trước bàn với một ngọn nến. Trên bàn bày la liệt những thỏi bạc to nhỏ, nhiều loại đang dùng bút tính toán rõ ràng đã gửi về quê. Sĩ tính đẩy tiếp hai cánh cửa lớn, Chu quận thừa nhận ra có người vào, vội lấy thân mình che kín đóng bạc, đang định mở miệng la lên là cướp thì sĩ tính tay cầm đoạn đao nắm chặt tóc rồi quát: "Cái thằng chó chết, mày có nhận ra ta hay chăng?" Lúc này Chu quận thừa mới nhận lời, cũng không nói được một lời, cũng không nói được, chỉ cúi sát đất rồi lại. Sĩ tính cúi xuống cắt lấy thủ cấp, quay sang giường lấy chăn gối kín lại, rồi buộc ngang lưng mình. Bao nhiêu tiền bạc trên bàn cứ nhặt từng thỏi bỏ vô ngực áo. Thấy trên bàn sẵn bút mực, cầm ngay viết lên trên tường: "Mắt oan đêm trước trả thù đêm nay, oan thù tương báo mới thỏa dạ này." Viết xong vứt bút theo lối cũ vượt tường mà leo ra, về đến miếu thổ địa lấy thủ cấp của thư lại gói cùng một gói với thủ cấp của Chu quận thừa. Đi ra khỏi miếu về cửa thành, lúc này mới đầu canh năm, cửa thành vẫn chưa mở. Bèn trèo lên mặt thành, chọn chỗ tường thấp nhảy xuống, đi thẳng tới tử điếm tìm một chỗ kín đáo giấu hai cái thủ cấp lại, rồi đến gõ cửa. Chủ quán mở cửa nói ngay: "Ngài về sớm quá, cửa thành đã mở rồi sao?" Sĩ tính đáp: "Ta có việc phải đưa văn thư quả tóc, sợ gì chúng nó đóng cửa thành, có cho ngựa của ta ăn no không đó?" Chủ quán đáp: "Ngài đã dặn thì tiểu nhân đâu dám quên." Sĩ tính lấy trong người ra một thỏi bạc khoảng 4-5 lạng đưa cho chủ quán: "Ta thưởng cho tiểu nhị đây, hãy mau dắt ngựa ra đây cho ta." Chủ quán dắt ngựa ra, sĩ tính nhảy lên trên yên, cho đi thông thả. Khi đã qua, nghe tiếng chủ quán đóng cửa, sĩ tính mới cho ngựa đi nhanh hơn, lấy hai cái thủ cấp buộc ở sau yên ngựa, phi một mạch đến 40 dặm. Đến khi vừa đói vừa khát, tìm đến một thôn cạnh đường thì thấy một ông già ngồi ngay trước cửa bán trứng gà rượu hâm nóng. Sĩ Tính nhảy xuống ngựa gọi ông già mang rượu ra rồi hỏi: sao thôn xóm của lão trông thảm thương đến như thế? Ông già đáp: dân chúng khổ vì vu dịch, ruộng vườn bỏ hoang, làm sao mà không thê lương, cùng khổ cho được. Sĩ Tính nghĩ ngợi: trong người ta đây có ít bạc, ở tay cái thằng giặc chó chết này mà ra thì đều là máu mỡ của dân đen mà thôi. Nhưng hồng gửi về cho vợ con hoang phí, ai ngờ đã bị ta lấy hết. Ta đem cái này về sân trại để làm gì? Thế bèn hỏi tiếp: thế thôn của lão đây có bao nhiêu nhà? Ông già mới đáp: không nhiều lắm, chỉ khoảng có 10 nhà. Đàn ông đều phải đi phù cá hết rồi, vứt lại toàn đàn bà trẻ con, khó mà sống nổi. Sĩ Tính tiếp: lão hãy gọi mọi người ra đây, họ là này sẽ cấp cho ai nấy được một ít mà sống qua ngày vậy. Ông già nghe thấy thế thì vội gọi ngay mấy người đàn bà đến. Thật là đáng thương, tất cả đều áo chẳng đủ che thân, hình thể gầy gò như một con cò, con chim. Sĩ Tính hỏi: thế tất cả có bao nhiêu nhà? Ông già đáp: cộng tất cả là 11 nhà. Sĩ Tính đem tất cả số bạc trong người đổ ra, ước chừng chia ra được 11 phần. Thổi nào cũng óng ánh như hoa tiết. Sĩ Tính nói với những người đàn bà đáng thương: mỗi người mỗi nhà nhận lấy một phần, mai ra sống được đến lúc đàn ông trở về. Mấy người đàn bà này mừng không thốt được nên lời, cứ quỳ sát đất lạy tạ, rồi ai cứ lấy phần nấy. Ông già cất tiếng: cũng muốn làm một mâm cơm để tạ ơn hảo hán, để thấy được lòng biết ơn của thôn nghèo. Nhưng khổ một nỗi, hiện chẳng có một thứ gì ở trong nhà, ngày đến hạt gạo cũng không, chỉ có mấy cái bánh bào bột. Nếu hảo hán không chê, già này xin mang ra, mời hảo hán ăn đỡ lòng. Sĩ Tính nói ngay: thế thì cũng được. Ông già vội chạy vào bếp lấy ra một đĩa trứng gà, một đĩa bánh bao. Chẳng mấy chốc các nhà xung quanh đều đem bánh bao, trứng gà, dưa hành, rượu nóng bày ra đủ 10 mâm. Người này một chén, người kia một chén, mời Sĩ Tính ăn. Sĩ Tính bất giác khoan khoái, ăn một cách thật là no rồi chắp tay lại chào, lại lên ngựa phi như bay về phía trước. Lại nói Dạo Kiềm sáng hôm ấy dậy sớm thấy Sĩ Tính đi đâu mất, vội chạy đi thưa với Tần Mẫu. Lại đoán rằng Sĩ Tính không muốn lên sân trại nên đã bỏ trốn mất. Nhưng Tần Mẫu vẫn không tin, vì biết Sĩ Tính vốn là người thật thà. Sĩ Tính vốn là một đứa thẳng thắn, chẳng bao giờ bỏ lại chúng ta mà đi đâu. Lúc này thì Sĩ Tính đang trên ngựa rủi nhanh, sực nhìn lại chẳng thấy hai cái thu cấp của mình đâu nữa. Thì ra là do buộc ở sau yên không có chặt, ngựa lại phi cố sống cố chết, nút buộc ngày càng lỏng dần rồi rơi quách đi. Sĩ Tính liền quay ngựa lại đi chậm chậm để tìm. Đi thêm mấy dặm thì thấy trong khe núi một đội người ngựa kéo ra, phía trước là hơn 10 xe chở lương thảo, theo sau là 40-50 người ngựa hùng dũng với 2-3 vị đầu lĩnh dẫn đầu. Người nào cũng chích khăn đầu rìu, ống tay áo bó gọn gàng, cầm trường thương hoặc búa rộng bản. Sĩ Tính biết ngay là các vị hảo hán nên nép sát ngựa bên đường tránh cho ngựa đi qua. Mấy đầu lĩnh từ trên yên ngựa chăm chú nhìn Sĩ Tính, Sĩ Tính cũng trừng mắt nhìn lại. Đầu lĩnh đi sau cùng dừng ngựa lại hỏi: thế anh là ai? Sĩ Tính vốn là người gan và bướng nên hỏi lại: thế còn anh là ai mà lại hỏi ta? Người này cười: anh trông giống như là Sĩ Tính, người nhà Tần đại huynh thì phải. Sĩ Tính đáp: ta chính là La Sĩ Tính. Người này xuống ngựa tiến lên trước nói: tiểu đệ là Liên Minh. Sĩ Tính nói: có phải là người tới phủ nhờ Tần đại ca báo tin cho Giả Nhuận Phủ, bảo Nhuận Phủ phải trốn ngay đi đó, có phải không? Cự Chân đáp: thì đúng như thế. Sĩ Tính nghe nói thế cũng xuống ngựa cùng Cự Chân vái chào. Cũng bởi Từ Mậu Công phái bọn này đi mượn lương thảo ở Lộ Châu về đến đây. Nghe thấy thế các đầu lĩnh đều xuống ngựa cùng chào hỏi Sĩ Tính. Cự Chân nói: Nhuận Phủ gia quyến tiểu đệ đã đưa về Ngõa Cương yên ổn rồi, nhưng không biết tình trạng của Tần Thúc Bảo cùng gia quyến ra làm sao. Sĩ Tính mới đem chuyện Tần Mẫu bị bắt kể hết đầu đuôi. Đơn viên ngoại nói: Nếu Tần Mẫu đang ở chỗ Trình Mẫu thì Hùng Tính này phải đến đó thăm mới được. Nguyên Chân nói, nếu đã như vậy thì chẳng có bao lâu sẽ cùng nhau gặp gỡ. Hiện nay đang phải trông coi lương thảo ở trên đường đi như thế này, lâu la thì lại đông, chi bằng ta mời Sĩ Tính cùng về Ngoại Cương, cùng gặp Từ, Lý, hai vị bằng cách giải cứu cho Tần Đại Huynh mới là kế chu toàn lâu dài. Nhưng không biết ý của La Hiền Đệ hiện nay định đi đâu. La Sĩ Tính đáp, tiểu đệ đang trên đường về hang Đậu Tử, nhân vì rơi mất một thứ này nên phải quay lại mà tìm. Hùng Tính mới hỏi, thế bị rơi cái gì? Sĩ Tính đáp, đó là hai cái thủ cấp. Địch Nhượng vội hỏi, thủ cấp của ai thế? Sĩ Tính mới đem chuyện đang đem tìm bọn kẻ thù cắt đầu hai cái mạng, đem tiền chia cho dân thôn, kể lại một lượt. Địch Nhượng kêu trời, Hiền Đệ thật là một tên hảo hán, chỉ bằng cùng lên Hóa Cương tụ nghĩa ở nơi đây. Sĩ Tính đáp, tiểu đệ vẫn có ý lên Hóa Cương để lạy chào chư vị, nhưng sợ Tần Mẫu không thấy tiểu đệ lại thêm lo nghĩ, chi bằng để tiểu đệ về trình lại với Tần Mẫu, rồi sẽ lên trên sơn trại cũng chưa có muộn. Hùng Tính nói, nếu vậy thì Hiền Đệ phải gặp Tần Mẫu, xin thay mặt Hùng Tính này thưa hộ, vì phải lo việc công việc của sơn trại nên chưa có thể đến thăm được. Sĩ Tính đỡ lời, tiểu đệ xin ghi nhớ. Ai nấy đều chào nhau từ biệt rồi lên ngựa. Khoan nói chuyện về Sĩ Tính, về hang Đậu Tử, mà hãy theo đoàn Địch Nhượng trên đường đi về Ngoã Cương đã. Đi chưa được mấy dặm thì Lâu La thưa, chúng tiểu nhân đã nhặt được một cái gối ở bên đường, trong đó có hai cái thủ cấp, chẳng biết có phải là của La tướng quân đánh rơi hay không. Hùng Tính đáp, đâu, đưa đây xem sao. Lâu La đem lại thì vẫn là hai cái đầu lâu máu đã đông tím đen. Địch Nhượng ra lệnh, hãy sai người đem trả lại cho Sĩ Tính mau. Hùng Tính càng, chẳng cần phải trả làm gì, hai người này cũng vì dính líu đến công việc của anh em ta, một phần cũng vì nghe theo lệnh trên. Trên, ai ngờ tiền bị mất mạng lại vong, nếu cứ đem thủ cấp mà quăng đi, ném lại thì cũng chẳng quá là nhẫn tâm. Các người hãy mau mau làm tạm một hai cái hộp gỗ, rồi bỏ hai cái thủ cấp này vào, đào xuống hai cái hố sâu thành hai cái nấm mồ, chôn cất cho cẩn thận. Sau đó cả bọn lại lên ngựa đi về trại. Chính là từ tâm vốn lẽ thường, tàn nhẫn thật ít thấy.